Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Các em ơi, chị biết một câu chuyện hay lắm đấy. Câu chuyện kể về một cô bé xinh xắn làm bạn với rất nhiều vật nuôi đáng yêu. Nhưng cuối cùng, cô bé ấy chẳng còn người bạn nào bên mình cả. Vì sao thế nhỉ? Câu chuyện đó có tên là Cô chủ không biết quý tình bạn. Chúng mình cùng lắng nghe để biết câu trả lời nhé. Các bạn ơi, đừng đi, ở lại chơi với tôi đi. Mau đi thôi, đi thôi. Cô chủ này không biết quý tình bạn đâu. Đừng nghe lời cô ấy sẽ bán chúng mình đi đấy. Ngày xưa, có một cô bé rất xinh xắn, đáng yêu. Cô có một con gà trống đẹp tuyệt vời. Bộ lông của gà trống sặc sỡ, bóng mượt như bôi mỡ. Màu nó khi mặt trời chiếu vào thì đỏ chót như hoa gạo. Mỗi sớm thức dậy, gà trống gáy vang o o o để đánh thức cô bé. Rồi nó chạy đến bên cô, mổ thóc trong lòng bàn tay cô. O o o, xin chào cô chủ nhỏ xinh đẹp. Chào gà trống bảnh bao đáng yêu của ta. Một hôm, cô bé nhìn thấy một con gà mái của bà hàng xóm. Thích quá, cô liền đề nghị bà đổi gà trống để lấy gà mái. Gà trống nghe nói vậy buồn lắm, mau nó rũ sang một bên. Biết làm thế nào được, cô chủ đã quyết định rồi. Ôi, bà có con gà mái đẹp quá. Hay là bà đổi cho cháu con gà mái này đi. Cháu sẽ đem con gà trống của cháu sang cho bà. Ồ, gà mái của bà ngoan lắm. Nhưng nếu cháu thích thì bà sẽ đổi cho. Bà hàng xóm bằng lòng. Thế là cô bé có một người bạn mới. Gà mái có bộ lông tơ dày và ấm áp. Mỗi ngày nó đẻ cho cô chủ một quả trứng. Cô bé yêu gà mái lắm. Cô ôm nó vào lòng, vuốt ve bộ lông tơ mượt mà, cho nó uống nước và một nắm hạt kê. Gà mái ngoan của chị, ăn hạt kê đi này. Cô chủ nhỏ ơi, cô ăn trứng đi cho khỏe người ạ. Cảm ơn gà mái tốt bụng. Gà mái của chị đẻ trứng giỏi quá. Ít ngày sau, bà hàng xóm lại mua về một con vịt. Thấy vịt, cô bé thích luôn, liền gạ gẫm bà đổi gà mái để lấy vịt. Gà mái biết chuyện buồn lắm, bộ lông tơ xù ra. Còn biết làm sao nữa, vì cô chủ muốn thế mà. Gà mái ngoan, ta yêu gà mái lắm, sẽ không bao giờ rời xa gà mái đâu. À, chú vịt con đẹp quá. Hay bà đổi vịt con cho cháu đi, cháu chán gà mái rồi. Thôi cũng được, nếu cháu thích thì cứ đổi đi. Cô bé lại thân thiết với vịt con. Ngày ngày cả hai cùng nhau ra sông tắm. Vịt bơi bên cô, kêu quạc quạc để nhắc cô bé đừng bơi ra xa. Vịt con ơi, bơi chậm thôi, chờ chị với. Đúng, cô chủ đuổi được tôi đấy. Cô chủ nhỏ ơi, đừng bơi ra xa nhé, nguy hiểm lắm. Ta biết rồi, bơi cùng vịt con thích quá. Một hôm, có người bà con đến chơi, dắt theo một chú cún con rất đẹp. À, cô bé thích cún ngay, liền đổi vịt để lấy cún con. vịt không muốn vậy chút nào. Nó vẫy vẫy đôi cánh, kêu lên quang quang, nhưng chẳng ích gì. Cô chủ bắt lấy vịt, trao cho người bà con và nhận cún con về. Ôi, cún con của bác dễ thương quá. Bác đổi cho cháu lấy con vịt này đi bác. Ồ, vịt con của cháu cũng đẹp đấy. Được, nếu cháu thích thì ta sẽ đổi cho cháu. Cô chủ vuốt ve cún con và kể lể. Chị có con gà trống, chị đã đổi gà trống để lấy gà mái. Rồi chị lại đổi gà mái lấy vịt. Bây giờ chị thích cún lắm, nên chị đã đổi vịt để lấy chú mày đấy. Cún con nghe nói vậy liền cụp đuôi lại, chùi tọt vào gầm ghế. Này, cún xinh cún đẹp của chị đã phải đổi gà trống, gà mái, rồi đổi vịt con để lấy cún đấy. Thế nên cún phải ngoan và làm bạn tốt của chị đấy nhé. Đêm đến, chú cún con dùng chân cậy cửa trốn đi. Sáng ra tỉnh dậy, cô bé buồn rầu vô cùng vì chẳng còn một người bạn nào bên mình cả. Các em thân mến, các em đã biết vì sao cô bé trong câu chuyện không còn người bạn nào bên mình chưa? Là vì cô bé ấy đã không biết quý trọng tình bạn đấy các em ạ. Có người bạn mới là quên luôn người bạn cũ thì sẽ chẳng ai muốn làm bạn với mình đâu. Một tình bạn đẹp thì rất cần sự chân thành, yêu quý và tôn trọng lẫn nhau. Chúc các em có thật nhiều bạn tốt và trở thành bạn tốt của thật nhiều người nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Mình không muốn làm bạn với một cô chủ không biết quý tình bạn đâu. Phải đi thôi. Con ơi, cún con đâu rồi? Sao chỉ có mỗi mình thế này?